Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 874, khóc chuyện audio.com, edit, team Việt writer, về phần Diệp Sơ Dương cũng giống như vậy. Hơn nữa đây là game show thực tế, nó thể hiện dáng vẻ sinh hoạt bình thường của một người. Không thể nghi ngờ gì, những gì Diệp Sơ Dương thể hiện trong game show không giống với tưởng tượng của tôi. Một thiếu gia nhà hào môn lại có tính cách như vậy. Thực sự rất có sức hút với nhiều em gái. Cuối cùng, ân oán giữa Lý Thiến Thiến và hai người này. Nhìn ra được, thật ra ngay từ đầu Lý Thiến Thiến muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Sơ Dương. Nhìn quanh toàn bộ giới giải trí, người không muốn có quan hệ tốt với Diệp Sơ Dương cũng không nhiều lắm đâu. Dù sao thì thân phận cậu ta sờ sờ ra đó. Chỉ tiếc, tâm nguyện của Lý Thiến Thiến, khiến cô ấy phải thất vọng rồi. Mà hiển nhiên, bởi vì cô lấy lòng Diệp Sơ Dương nhưng cậu ta làm như không thấy. Cuối cùng cô ta lại ghi hận người ta. Thật sự mà nói, chính xác là Lý Thiến Thiến hành động này của cô có chút quá mức rồi. Nhưng mà người ta không muốn làm bạn bè với cô, vốn dĩ là không đem người trong lòng có ý xấu làm bạn. Thật ra cũng không phải là hành động đáng lên án gì. Chỉ là Lý Thiến Thiến lại coi mình là công chúa, vì vậy đẩy hết sai lầm lên người Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Có thể nói là thật ti tiện, cho nên, không thể nghi ngờ, cái này tôi đứng về phía của Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Ở trên Weibo, sau khi người qua đường ăn dưa này phân tích chuyện của Lý Thiến Thiến với Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Sau một giờ ở trên Weibo, người xem đã hơn 10.000 lượt. Trong chuyện này, không thể bỏ qua công lao của fan hai người Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Ở trong tình huống này, các fan đem hết lý trí của mình ra để chứng minh hành vi của chính chủ nhà mình không có sai. Cũng sẽ bị người ta liệt vào mấy chữ, fan não tàn bảo vệ hành vi của thần tượng. Bây giờ có người qua đường về nói lời công minh chính thức. Đương nhiên đây là hành vi không thể tốt hơn, mà ở dưới Weibo, mọi người cũng phát biểu cái nhìn riêng của mình một chút. Hôm nay, Hoang Dã Cầu Sinh, kỳ một phát sóng, cùng với lời của chủ thớt kia, tôi có thể kết luận cô gái Lý Thiến Thiến này hơi bị thần kỳ. Cảm thấy cô chính ta thuộc loại người này, tôi muốn làm bạn với cậu, thì nhất định cậu phải làm bạn với tôi, nếu không chính là cậu khinh tôi. Hừm, đây là người trưởng thành thật à, làm cho người khác có cảm giác như là bệnh công chúa trong nhà trẻ lấp lá vậy. Cùng một kiểu nhưng Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên không phải như thế. Việc nào ra việc đó, ở trong, Hoang Dã Cầu Sinh, có một màn Lý Thiến Thiến bị đám rắn với ếch vây quanh. Nếu như Diệp Sơ Dương có bất mãn với Lý Thiến Thiến, vậy thì coi như mình không phát hiện ra cái gì. Chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Cho nên, rốt cuộc là Diệp Sơ Dương làm sai cái gì? Lầu trên, việc này tôi nói cho cậu biết. Ai bảo Diệp Sơ Dương số tốt, sinh ra lớn lên đẹp mắt không nói. Lại còn thân phận cao quý. Kỳ thật nói cho cùng là có những người hâm mộ ghen tị hận thù người ta. Chấm, chết cười. Lúc trước chỉ là đơn giản cảm thấy Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên ý thế hiếp người. Nhưng mà bây giờ rõ ràng nhìn thấy, cả buổi chính là Lý Thiến Thiến một vở kịch diễn một vai. Nghĩ như vậy, bỗng tôi có chút hiếu kỳ. Bây giờ Mạc Tử Nghiên bị thương, bị fan của Lý Thiến Thiến tạt axit. Xin hỏi chuyện này có quan hệ với Lý Thiến Thiến không? Lầu trên vừa nói, càng nghĩ càng thấy ớn. Thật sự hơi đáng sợ. Chúng ta thân là fan của Diệp công tử. Tôi nhất định phải bảo vệ công tử nhà tôi. Nếu như bát axit dội lên người công tử nhà tôi, con mẹ nó cậu phải đi chết đi. Khách chương.